Mèo xù ngốc nghếch, chương 48, góc truyện audio.com. Tại nhà Vi bây giờ đến lượt tớ. Trang nhìn Huyền Anh với ánh mắt gian xảo. Này, tôi không sợ cô đâu nha. Huyền Anh này hơi bị nhiều quần áo đẹp đó. Mặc cái nào cũng được hết à nha. Kể cả cái này à, Trang giơ bộ váy ngủ 2 giây lên. Không tính cái đó, chẳng ai mặc đồ ngủ đi xem biểu diễn cả. Huyền Anh vội vàng giật lại cái váy. Sao toàn là đồ ngủ thế này? Cậu không có quần áo đi chơi à, Trang ngạc nhiên. Có chứ sao không, nhìn này, Huyền Anh giơ số quần áo hay dùng để đi chơi cùng bạn bè cho Trang xem, cô sững sờ. Đây là quần áo đi chơi của cậu ừ, sao thế? Đẹp quá à, đẹp cái đầu cậu, toàn áo phông với quần sút, cậu đùa tớ đấy à, chính cậu bảo đây là dịp quan trọng, phải ăn mặc đẹp cơ mà. Cậu định mặc cái này đi á, thì tớ. Đây là tất cả quần áo đẹp nhất của tớ rồi, kiếm đâu ra nữa, nhìn kìa, cái túi to đùng kia đựng gì vậy? Đâu, đằng sau cậu ý, Huyền Anh ngạc nhiên cầm cái túi nặng trịch đó lên. Chắc đây là của chị Vi, mà đựng gì bên trong thế nhỉ? Ô, nhìn này, đây chẳng phải là mác của Fashion King sao? Hà, Fashion King, Huyền Anh ngạc nhiên, đây này, hình vương miện to đùng ngay giữa mác này. Chắc chắn trong này có quần áo rồi, mở thử ra đi, điên à, vô duyên thế. Nhớ là khách hàng của chị Vi thì sao? Đã bao giờ chị ý mang đồ về cho khách thế này đâu? Hơn nữa đang trong giai đoạn ra bộ siêu tập mới, hơi đâu ra mà mang và giữ cho khách cơ chứ. Cậu phải động não lên chứ. Tớ nghĩ cái này là của chị Vi hoặc là của cậu, cái gì mà của tớ. Tớ có mua những cái này bao giờ đâu. Biết đâu bất ngờ, mở thử ra đi xem nào. Đã bảo không là không. Không phải của mình thì mở ra xem làm gì. Huyền Anh nhăn nhó, cứ thử đi, mở ra rồi gấp lại, không ai biết đâu. Nhanh lên, chúng mình còn phải đi nữa. Nếu cậu không mở thì mình mở. Trang vớ lấy cái túi to đùng đoàng đó và mở ra. Có gì thế? Huyền Anh tò mò liếc vào. Hoa, toàn váy là váy, đẹp quá. Trang hét lên, cái gì? Váy ư, lần này thì không phải là liếc nữa mà cô ngó hẳn vào xem. Toàn hàng đắt tiền, khiếp chục triệu đấy. Đây chẳng phải là chỗ váy mà Duy đã mua cho mình hôm nọ đây sao? Sao nó lại ở đây nhỉ? Mình đâu có nhận, lạ thật. Huyền Anh chạy vội ra ngoài phòng khách. Trang thì vẫn đang mải ngắm nghía những chiếc váy đắt tiền mà Duy tặng cho Huyền Anh, chả để ý đến xung quanh. À, cái túi đó hả? Chị cũng chẳng biết nữa. Sáng nay lúc em đi học thì có người đến đưa cho chị, bảo là đồ của Huyền Anh. Chị cứ tưởng là cô chú gửi cho em nên cứ thế nhận thôi. Em đã kiểm tra trong đó chưa? Là cái gì vậy? Không có gì chị ạ, em chỉ hỏi thôi mà. Rồi ạ, làm chị hết hồn. Thôi chuẩn bị dần đi. 6 giờ là bắt đầu rồi đấy nhá. Nhớ đến sớm mà cổ vũ cho chị. Tuân lệnh, Huyền Anh nói rồi cúp máy. May là không nhìn thấy cái mác Fashion King. Huyền Anh thở dài bước vào trong. Khách Trương,